cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chương 553, một tay hủy diệt. Ẩm ấm tương đương tinh không bên trong, tạo nên gợn sóng năng lượng. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp bỗng nhiên buông xuống mà đến. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực nguyên bản bị sáu đại thần thủ hộ bao phủ uy áp, hoàn toàn bị cái này cỗ uy thế kinh khủng áp bách xuống dưới. Bao quát Vương Lập uy thế, cũng bị áp chế xuống. Một đạo toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa, cao ngàn tỷ dặm lớn thân ảnh mơ hồ, dần dần hiển hóa tại bao la vô tận vũ trụ tinh không bên trong. Hỏa Tổ, ông trời ơi, Hỏa Tổ thế mà hiện thân. Tất cả mọi người kinh hô lên, Hỏa Quốc người càng là kinh hỉ vạn phần lên. Lão Tổ Tông tới trước, ha ha, cái kia cuồng đồ không cách nào lại khoa trương. Hỏa Tổ buông xuống, để Hỏa Quốc một đám người đều hưng phấn lên. Hỏa Tổ, Vương Lập nhướng mày, xem ra nhất định phải xuất ra Nhu Thủy Kiếm, lấy Hồng Thiên Kiếm chủ chi uy trấn áp Hỏa Quốc. Tinh thần chi môn truyền tống là có thiếu hụt, Vương Lập trước mắt còn chưa hoàn thiện, trong thời gian ngắn không có khả năng liên tục truyền tống hai lần. Nơi xa tinh không phía trên, cái kia ức vạn cây số cao lớn nguy nga thân ảnh mơ hồ dần dần bắt đầu trở lên rõ ràng. Lúc này thời điểm, một người trung niên thân cao siêu hơn 10 tỷ cây số, cự đại tới cực điểm, bốn phía thiêu đốt lên kinh khủng ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen phúc tản ra tới diện tích vượt qua 10 vạn năm ánh sáng, vô số hỗn độn tinh thần tại kinh khủng dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt bị nóng chảy vì lạp tử lưu. Toàn bộ không gian vũ trụ đều tại hắn uy thế phía dưới run rẩy lên. Vũ trụ thời không, Duy Ta Chúa Tể, đây cũng là vũ trụ đỉnh phong cảnh giới Thánh Tổ, nguy nga hỏa diễm cự nhân, tại tinh không xa xôi phía trên nhìn xuống toàn bộ Hỏa Quốc hoàng thành. Cặp kia mắt to lớn vô cùng, như là hai khỏa hằng tinh đồng dạng, để cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hỏa Tổ xác thực so Lôi Tổ còn cường đại hơn, là Thánh Tổ hậu kỳ, càng thêm đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả. Bái kiến Hỏa Tổ, bái kiến Hỏa Tổ. Tất cả sinh linh tại lúc này đều cúi xuống cao ngạo đầu, đối với tinh không bên trong hỏa diễm cự nhân hành lễ. Bái kiến Lão Tổ Tông. Sáu đại thánh tôn đỉnh phong Hỏa Quốc thủ hộ thần cũng ào ào cung kính hành lễ. Lão Tổ Tông, tiểu tử này xông đến ta Hỏa Quốc hoàng thành, giết Tam Nhi, tại khiêu khích chúng ta toàn bộ hỏa tộc, còn mời Lão Tổ Tông xuất thủ, tiêu diệt đi. Ngay tại lúc này, Hỏa Quốc quốc chủ đối lấy hỏa diễm cự nhân từ xa cúi đầu, có chút đau vừa nói, dù sao, chết thế nhưng là con của hắn, người nào cũng không nghĩ ra. Lúc này thời điểm, Hỏa Tổ lại là lạnh hừ một tiếng, đối với Hỏa Quốc quốc chủ quở trách nói, hừ, Vương Lập đã đến đây trả thù, giao ra Lôi Nguyệt Hỏa Long một mạch là được, vì sao muốn ngăn cản hắn? À, cái này, chấm ngoặc kép. Hỏa Quốc quốc chủ trong nháy mắt mộng bức, có chút không dám tin tưởng, chính mình Lão Tổ Tông, thế mà vào lúc này không chỉ có không giúp mình, còn trách chửi mình, thì liền một đám ăn dưa quần chúng cũng mộng bức, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vương Lập đến không có ngoài ý muốn, xem ra lửa này tổ biết lôi đảo sự tình, cũng biết nhìn chính mình cùng Lôi Nguyệt ân oán, dạng này cũng tốt, miễn cho hắn tại động thủ, dù sao cái này không phải là của mình bản tôn, liền Thánh Tổ lực lượng đều không có đạt tới, căn bản không có biện pháp chống lại toàn bộ Hỏa Tổ. Người còn không dám đem Lôi Nguyệt một mạch con cháu toàn bộ bắt lại. Hỏa Tổ lạnh lùng nói, bất quá là một đám không có ý nghĩa con cháu thôi. Không đắc tội Vương Lập, hy sinh hắn nhóm hoàn toàn đáng giá. Phải biết, Vương Lập sau lưng, đứng tại một cái vũ trụ tối cường giả. Hỏa Tổ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đúng, ta cái này phái người đi bắt. Hỏa Tổ, Hỏa Quốc quốc chủ tự nhiên không dám vi phạm. Rất dày Lôi Nguyệt một mạch, ở tại trong hoàng thành mấy chục vạn người, toàn bộ bị bắt, toàn bộ quỳ gối Vương Lập trước mặt, một mặt trắng bệch, dọa đến toàn thân phát run. Tinh không bên trong nguy nga hỏa diễm cự nhân vang lên tiếng ầm ầm. Vương Lập, người đã toàn bộ mang cho ngươi đến. Còn lại bên ngoài truyền lịch luyện người. Bản tổ sẽ phái người truy sát. Người cùng ta hòa quốc ân oán. Như vậy xóa bỏ. Ta hòa quốc không chào đón ngươi. Tha thứ bản tổ không thể đưa tiễn. Hòa tổ không nguyện ý đắc tội Vương Lập. Nhưng, dù sao Vương Lập một cái thánh tổ lấn tới cửa. Trong lòng cũng rất không thoải mái. Sau khi nói xong, hòa tổ nguy nga to lớn thân ảnh. Chậm rãi biến mất tại tinh không bên trong. Xem ra cái này Vương Lập sau lưng có thiên đại bối cảnh a. Liền hỏa tổ cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ. Vương Lập không có bất kỳ cái gì khách khí. Vạn đạo kiếm khí cùng phát. Trực tiếp đem mấy chục vạn người toàn bộ diệt sát. Sau đó, rời đi hòa quốc hoàng triều. Không chào đón chính mình. Chính mình còn không nguyện ý chờ lâu. Đáng giận. Nhìn lấy Vương Lập rời đi bóng lưng, Hòa quốc quốc chủ nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tái xanh, nhưng, cuối cùng vẫn tiết khí. Liền lão tổ tông cũng không nguyện ý đắc tội người. Hắn lại có tư cách gì đi đắc tội hắn? Truyền lệnh xuống, truy sát tất cả Lôi Nguyệt một mạch con cháu. Hòa quốc quốc chủ lạnh giọng phân phó nói, đều do cái kia Lôi Nguyệt, nhất định phải đi đắc tội một cái không chọc nổi người. Lúc này, Hòa quốc quốc chủ đem Lôi Nguyệt hận muốn chết. Vương Lập rời đi Hòa quốc về sau. Bỏ ra mấy trăm năm. Rốt cục đi tới Thanh Thủy Hầu Phủ. Thanh Thủy Hầu Phủ tọa lạc tại Ngân Hà ngôi sao phía trên. Cũng không phải là tại Thủy Quốc Hoàng Thành. Ẩm ầm tương đương Vương Lập buông xuống Ngân Hà ngôi sao. Kinh khủng Thánh Tôn chi uy. Bao phủ cả viên hỗn độn tinh. Có Thánh Tôn buông xuống. Một cái mập ra như là viên cầu trung niên nhân, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thanh Thủy Hầu bất quá là thánh hoàng trung kỳ cảnh giới. Đối mặt thánh tôn uy áp tự nhiên sợ hãi. Hắn tranh thủ thời gian hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vương Lập phi đi. Khi nhìn thấy là một đứa bé, trong lòng rất là chấn kinh. Không nghĩ tới, thần bí thánh tôn lại là một đứa bé. Bất quá, không dám bất kính. Liền vội cung kính nói, gặp qua Thánh Tôn Đại Nhân, ta là hỗn độn Thủy Quốc con cháu Đích Tôn, được phong làm Thanh Thủy Hầu, tọa trấn Ngân Hà ngôi sao, không biết chỗ đó đắc tội tiền bối, đem giận nơi này, uy áp bao phủ toàn bộ Ngân Hà ngôi sao, chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết, cái này thần bí Thánh Tôn, có nộ khí mà đến, đồng thời Thanh Thủy Hầu chuyển ra hỗn độn Thủy Quốc, tiến hành uy hiếp. Người thánh tôn thì thế nào? Sau lưng ta thế nhưng là có hỗn độn Thủy Quốc. Vương Lập cười lạnh, nói nhảm ta không nói nhiều. Hôm nay đến đây chính là diệt ngươi toàn bộ Thanh Thủy Hầu Phủ mà đến. Thanh Thủy Hầu trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, Thánh Tôn Đại Nhân, bản hầu chỗ đó đắc tội ngươi, cũng có lẽ có cái gì hiểu lầm ở bên trong. Vương Lập không nói gì, một tay che trời. Tay cầm hóa thành ức vạn cây số siêu cấp cự trưởng. Hướng về Thanh Thủy Hầu cùng Thanh Thủy Hầu Phủ vỗ tới. Người coi như thánh tôn. Nhưng người diệt ta Thanh Thủy Hầu Phủ. Thủy Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng rồi. Còn có ta cháu ngoại Lôi Lân. Hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Bị Lôi Tổ thu làm đệ tử thân truyền. Còn kế thừa chí tôn thần Lôi. Thanh Thủy Hầu sợ hãi đem chính mình tất cả hậu trường rời ra ngoài. Uy hiếp Vương Lập. Nhưng, hắn từ nơi nào biết. Hắn cháu ngoại đã chết tại Vương Lập trong tay. Thủy Quốc cũng không thể là vì hắn ra mặt. Đắc tội Vương Lập, ầm ầm cự trưởng chụp về phía. Long trời lở đất, lớn như vậy Thanh Thủy Hầu Phủ. Trong nháy mắt ngay tại Vương Lập một dưới lòng bàn tay biến thành cho bụi. Thanh Thủy Hầu cái này thánh hoàng. Cũng trực tiếp hôi phi yên diệt. Sau đó, Vương Lập rời đi Tinh Hà Tinh. Hướng về kiếm quốc mà đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.